Thiên Lục Vũ Trụ, chương 182, C-182, chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một khu vực trong phủ thần văn, có một thanh niên gầy gò ốm yếu đang ngồi khoanh chân. Trước mặt thanh niên này là một đồ án vô cùng kỳ dị, nếu như nhìn kỹ thì có thể nhận ra đồ án này giống hệt đồ án trên bia thiên phú. Có rất ít người có thể lĩnh ngộ được đồ án này, ai lĩnh ngộ được đều là những thần văn sư cường đại của phủ thần văn. Bỗng nhiên, có một thanh niên từ xa đi tới. Thanh niên này đi được một đoạn thì dừng lại, không dám tới gần. Nhìn gương mặt thì đúng là Vương Nguyên. Nhị đệ, có chuyện gì thế? Vương Tuấn cũng không dừng việc đang làm, trực tiếp hỏi. Đại ca, phủ thần văn chúng ta đưa một kẻ từ bên ngoài về, tên là Lý Phong. Hẳn có thiên phú màu lam, sơ cấp, hẳn vừa xuất hiện đã cướp mất vị trí tiến vào đệ tử nội môn của đệ. Vương Nguyên siết chặt nắm tay, vẻ mặt vô cùng khó coi. Lý Phong, thanh niên gầy ốm nghe thế thì đứng dậy, đồ án trước mặt anh ta cũng biến mất. Vương Nguyên nhìn thanh niên gầy gò trước mắt, người này mặc dù còn không cường tráng bằng anh ta, nhưng lại khiến anh ta vô cùng cung kính. Nhà họ Vương bọn họ là một gia tộc lớn ở một quận thành, trong tộc có hai vị cường giả đan nguyên cảnh. Nhưng gia đình của hai anh em Vương Tuấn Vương Nguyên lại không phải dòng dõi nhất mạch, thế nên không được người khác coi trọng. Địa vị của cha mẹ ở trong gia tộc cũng rất thấp. Nhưng đại ca Vương Tuấn của Vương Nguyên lại là một thiên tài cường đại, không những có thiên phú tu luyện cường đại mà còn có cả thiên phú thần văn sư. Anh ta dựa vào một quyển bí tịch thần văn sư không hoàn chỉnh mà luyện chế ra thần văn nhị phẩm, cuối cùng gia nhập phủ Than Văn. Vừa mới tiến vào phủ Than Văn, khi kiểm tra ở bia thiên phú thì là màu xanh trung cấp, thế là lập tức trở thành đệ tử nòng cốt của phủ thần văn. Sự tồn tại của đại ca anh ta khiến cho địa vị của gia tộc bọn họ lập tức tăng lên rất nhiều. Bản thân anh ta cũng là nhờ vào sự giúp đỡ của đại ca mới có thể tiến vào phủ thần văn. Thiên phú thần vận sư của Vương Nguyên rất yếu, nhưng mà dưới sự trợ giúp của đại ca anh ta, bản lĩnh khắc họa thần văn của anh ta vượt qua rất nhiều người, dần dần đạt đến cấp độ cao nhất trong số các đệ tử ngoại môn. Trong lòng anh ta sùng bái nhất chính là đại ca của mình. Đại ca cũng là mục tiêu lớn nhất của anh ta. Lý Phong, nghe được lời của Vương Nguyên, Vương Tuấn khẽ nhíu mày. Đúng vậy, đại ca, Lý Phong này hơi quá đáng, đệ cố gắng lâu như vậy, thật vất vả mới sắp thành đệ tử nội môn, nhưng mà bởi vì Lý Phong, bây giờ còn phải chờ hai tháng sau, đệ còn không nhất định có thể trở thành người đứng đầu. Vương Nguyên nắm tay, tức giận nói, cơn tức này đệ nuốt không trôi, nhị đệ. Ta từng nói, con đường thần vẫn quan trọng nhất là bảo trì tâm thái bình tĩnh, bất kể thân phận gì, việc duy nhất chúng ta cần làm chính là nâng cao thuật thần văn, tâm thái của đệ đã rối loạn. Nhìn Vương Nguyên nổi giận, Vương Tuấn nhíu mày nói, đại ca, đệ, thụ giáo, Vương Nguyên muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của đại ca mình, cuối cùng không nói gì nữa. Vương Tuấn trầm mặc một chút, nói, chuyện Lý Phong ta sẽ chú ý một chút. Nghe vậy, trên mặt Vương Nguyên lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta là đệ tử ngoại môn, cho dù ghi hận Lý Phong, nhưng mà thật đúng là không làm gì được Lý Phong. Nhưng mà đại ca của anh ta chính là đệ tử nòng cốt. Bàn về địa vị, trong 7 vị đệ tử nòng cốt, đại ca của anh ta đủ để xếp hạng thứ 2. Chỉ có vị kia mới có thể áp đảo đại ca anh ta. Muốn đối phó Lý Phong rất dễ dàng. Đại ca, đệ cáo lui. Vương Nguyên cung kính nói, ừ, Vương Tuấn khẽ gật đầu, tu luyện bên trong phủ thần văn tương đối tự do, hơn nữa có nhiều bảo vật có thể đổi. Rời khỏi quảng trường bia thiên phú, Lý Phong dọc theo lộ tuyến bên trong ngọc bài, đi đến chỗ ở của mình, lúc này Lý Phong nhìn tin tức bên trong ngọc bài. Còn có thể đổi binh khí cường đại, những binh khí này hầu như đều là binh khí cấp bậc linh huyễn. Hiển nhiên Lý Phong có chút kinh ngạc. Trên thực tế binh khí cấp bậc linh huyễn rất hiếm thấy ở bên ngoài. Như nhà họ Lý không có binh khí cấp linh huyễn, chỉ có Lý Hữu Huyền có một món khải giáp cấp linh huyễn tứ phẩm, hiện tại cho hắn. Đây là binh khí cấp bậc hoàn mỹ, chỉ cần dung nhập một phần linh lực cực nhỏ, liền có thể phát huy ra uy lực cường đại. Không chỉ có binh khí cấp linh huyễn nhất phẩm, binh khí cấp linh huyễn nhị phẩm, mà thậm chí còn có tam phẩm. Trong mắt Lý Phong có một tia khát vọng. Hiện tại trên người hẳn có hai món cấp linh huyễn nhị phẩm, một món cấp linh huyễn tứ phẩm, nếu cả hai món nhị phẩm đều đổi thành tam phẩm, thực lực tổng thể của hắn nhất định có thể tăng lên. Một ít, cũng đúng, phù than văn trọng điểm là khắc họa thần văn, bàn về lực chiến đấu, nhất định không bằng các thế lực lớn khác, cho nên tầm quan trọng của binh khí không cần nói cũng biết. Lý Phong thầm nghĩ trong lòng, thời điểm chiến đấu, binh khí có phụ trợ rất lớn đối với thực lực, có được binh khí càng cường đại, thực lực phát huy ra nhất định cũng càng mạnh. Ngoại trừ binh khí, còn có linh dược có thể đổi. Nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, v. Đệ tử nội môn có thể đổi cao nhất là ngũ phẩm. Lý Phong tiếp tục nhìn tin tức, linh dược ngũ phẩm, tức là 500 năm đến 1.000 năm, có thể trực tiếp đổi ở bên trong phủ thần văn. Cách chương.